Chương 1213, Hòa thượng tỉnh cầu. Đó là việc của ta. Phong quỷ tướng sắc mặt trì trệ, hắn chán nổi gân xanh phun. Tiểu Phong, đừng xông, xúc động, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi cũng chính là chịu chết, chết. Trương Bổn Bổn yếu ớt nói. Phong quỷ tướng kém chút thổ huyết, hắn đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Chu Phàm, nhưng Trương Bổn Bổn lời này thực tế quá hại người. Cái này chẳng những cùng ta có quan hệ, còn cùng chúng ta tất cả mọi người có quan hệ. Ngươi đem chó của ngươi trước thời hạn thả đi, ai biết ngươi có phải là muốn chạy trốn. Phong quỷ tướng lạnh mặt nói. Hắn đương nhiên không dám cùng Chu Phàm động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn không thể dùng ngôn ngữ kích động tất cả mọi người nhằm vào Chu Phàm. Hắn đã rất khẳng định Chu Phàm tới từ Nghi Loan Ti, mục đích đúng là vì hắn, hắn đương nhiên không quá tình nguyện bỏ qua đối phó Chu Phàm. Ít một người, hẳn là sẽ không ảnh hưởng tỉnh lại bàn nột, huống hồ Chu Phàm còn người mang kim khuẩn anh bảo vật như vậy. Phong quỷ tướng thế nhưng là nóng mắt cực kỳ. Không ít người đều là cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Bọn hắn không thể chạy trốn, đương nhiên cũng không muốn có người có thể chạy trốn. Chu Phàm đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn cười lạnh nói, nhà ta chó, ta để nó đi nơi nào liền đi nơi đó, ta cũng giống vậy, ta muốn đi tùy thời cũng có thể đi, các ngươi ai có thể cản ta. Ngụy Vân sụ mặt nói giúp vào, đừng quá cuồng vọng, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy tại nhiều người thì sao. Chu Phàm khinh thường nói, ta không phải đã sớm chứng minh các ngươi ngăn không được ta sao. Lời nói này đến tất cả mọi người là trầm mặt xuống, cái này đích xác là đã chứng minh sự thật. Nếu không phải hắc tuyến vòng xoáy nguyên nhân, Chu Phàm chỉ sợ đã sớm trốn được vô ảnh vô tung, mà không phải còn ở cùng với bọn họ. Mỗi người nói ít một câu đi. Vũ Khải trầm giọng nói, lúc này chúng ta đánh nhau, đối với người nào QNZ không có chỗ tốt, vẫn là nhanh lên thay chúng ta những người này nghĩ một chút biện pháp, như thế nào tại bàn nột phía dưới sống sót, không có minh xác biện pháp, vậy cũng đừng trách ta không cùng các ngươi cùng đi công kích bàn nột. Ta cũng giống vậy, chỉ cần hắn không trốn, ta quản hắn chó chạy đi chỗ nào chết rồi. Lý Cao Phong đồng dạng không kiên nhẫn nóng nảy mất bình tĩnh nói. Ngụy Vân cùng Phong quỷ tướng không tiếp tục lên tiếng, bọn hắn rất nhanh cũng muốn minh bạch. Đối phó Chu Phàm bây giờ không phải là thích hợp thời điểm, biện pháp tốt nhất là tại những chuyện này giải quyết sau đó, nói không chừng cái này Chu Phàm đang tập kích bàn nột sau đó thụ thương đây. Không tiếp tục cãi lộn, tất cả mọi người là ngồi xuống hoặc thảo luận hoặc một mình nghĩ biện pháp. Chu Phàm không có gia nhập những thứ này thảo luận bên trong, hắn tìm một chỗ một mình ngồi. Nhưng hắn y gì nguyên hấp dẫn không ít ánh mắt. Chu Phàm không để ý đến những thứ này ánh mắt, nhất hành cu nở dê không có tham dự thảo luận. Hắn đi tới chắp tay trước ngực ném ra một đạo phù lục phù văn tản ra, đem chung quanh tất cả thanh âm ngăn cách ra. Ngươi đây là làm cái gì? Chu Phàm có chút dương mắt hỏi. Nhất hành nói, A-di-đà Phật, ngươi có phải là nghĩ ra thoát đi biện pháp vì cái gì ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy? Chu Phàm cười nói, cũng bởi vì ta đem chó của ta đưa đi sao ta một mực không bằng ngươi. Nhất hành sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng nơi này không có người nào so ta hiểu rõ hơn ngươi. Nếu như chúng ta nhiều như vậy người bên trong, ai có hy vọng nhất sống sót, vậy khẳng định là ngươi. Nhận được để mắt. Chu Phàm thản nhiên nói, nói thực ra ta cũng không có biện pháp, đem chó đưa đi là bởi vì chuyện kế tiếp rất nguy hiểm, nó lưu lại QNZ không được tác dụng, còn không bằng thả nó rời đi. Bất quá ta rất hỉ hệ Uki, ngươi vì cái gì hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta có biện pháp mang ngươi rời đi sao? Chu Phàm ngược lại vừa cười nói. Ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Nhất hành lắc đầu nói, chúng ta có phải hay không địch nhân còn không thể biết, nhưng tuyệt đối không tính là bằng hữu, không phải bằng hữu, ngươi liền không có cứu ta lý do. Vậy ngươi hỏi tới làm cái gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ta hỏi là bởi vì ta nghĩ biết rõ ngươi là có hay không có biện pháp, nếu có biện pháp ta có thể hay không có thể sử dụng. Nhất hành sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nếu như ta có thể sử dụng, muốn ta nỗ lực bao lớn đại giới đều có thể. Mỗi người đều có dục vọng cầu sinh, liền xem như hòa thượng cũng vô pháp ngoại lệ. Mỗi người đều có dục vọng cầu sinh, liền xem như hòa thượng cũng vô pháp ngoại lệ. Đây là Phật tổ nói. Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Nhất hành trầm mặc một chút nói, ta nói. Thật có lỗi, ta bây giờ thật không có cách nào. Chu Phàm lắc đầu nói. Bây giờ không có cách nào, nhưng không có nghĩa là ngươi đợi chút nữa không có. Nhất hành nhạy cảm bắt được Chu Phàm trong lời nói lỗ thủng. Vậy thì chờ nghĩ đến biện pháp rồi nói sau. Chu Phàm lắc đầu, không nguyện ý lại nói cái đề tài này.